Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 244, chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trầm chậm giọng nói, xin cảm ơn đạo diễn đã cho tôi cơ hội này. Cảm ơn nhân viên của đoàn phim và các thầy cô, cũng như thầy Giang Húc và thầy Ninh Thác, những người đã đưa tôi vào phim. Đương nhiên còn có Thư Ngữ nữa. Cô cười, nhìn thấy Lộ Niên Niên dưới sân khấu vẫy tay với mình. Nụ cười trên mặt Lộ Tuệ Tuệ càng tươi hơn. Và cả cô em gái đáng yêu nhất của tôi, Niên Niên. Lúc mới nhận kịch bản, thật ra tôi rất lo lắng biểu hiện không tốt. Khoảng thời gian đó Niên Niên vẫn luôn tập diễn cùng tôi. Cảm ơn em, Lộ Tuệ Tuệ nhìn sang Bùi Chi Hành. Tiếp đến còn phải cảm ơn chồng sắp cưới của tôi. Anh ấy nói anh ấy sẽ mãi mãi là khán giả và là fan chân thành nhất của tôi. Cảm ơn anh, cô mím môi. Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả các fan cùng tôi đi đến đây. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để mang đến tác phẩm hay hơn cho mọi người. Nói rồi, Lộ Tuệ Tuệ cúi người thật thấp. Lúc xuống sân khấu, cô phát hiện không biết từ khi nào Bùi Chi Hành đi đến bên hông cầu thang. Hai người nhìn nhau, Bùi Chi Hành đưa tay về phía cô. Anh cùng em xuống dưới nhé. Lộ Tuệ Tuệ đặt tay lên tay anh. Cái dắt tay này của hai người càng làm cho tất cả mọi người kích động, thét chói tai. Xuống sân khấu, Lộ Tuệ Tuệ nhìn sang Bùi Chi Hành, ôm một cái. Bùi Chi Hành, được. Hai người ôm nhau trong chốc lát. Sau khi Lộ Tuệ Tuệ xuống sân khấu về chỗ ngồi, kế tiếp là giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Không có gì bất ngờ, Giang Húc dùng kỹ thuật diễn xuất tuyệt vời giành được giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Lộ Tuệ Tuệ cũng tặng anh ấy một cái ôm. Đêm nay, khi tấm màn lễ trao giải phim truyền hình kéo xuống, đoàn phim Vô Tận trở thành nhà thắng lớn nhất. Thông thường mà nói, sẽ không có một đoàn phim nào ôm hết giải nam nữ phụ xuất sắc nhất và nam nữ chính xuất sắc nhất. Nhưng, Vô Tận, lần này lấy hết, fan phim ăn Tết tràn ngập niềm vui. Lúc quay về, Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành còn có Lộ Niên Niên đi chung với nhau. Khi bốn người đoạt giải, đạo diễn, Vô Tận, nói phải chúc mừng họ. Mấy người Lộ Tuệ Tuệ và Thích Thư Ngữ đều không từ chối. Cả đoàn người ra ngoài ăn mừng. Địa điểm ăn uống là ở một biệt thự. Sau khi lên xe, Lộ Tuệ Tuệ quay đầu lại nhìn người bên cạnh, chú ý đến ánh mắt của cô. Bùi Chi Hành thấp giọng hỏi, sao vậy, Lộ Tuệ Tuệ, anh nói xem. Bùi Chi Hành nhướng mày. Lộ Tuệ Tuệ đưa cúp cho anh, cười nói, sếp Bùi. Bùi Chi Hành nhận lấy. Lộ Tuệ Tuệ, cái này xem như làm quà năm mới tặng anh nhé. Thế nào, ngày mai là ngày cuối cùng của năm mới rồi. Cô chưa chuẩn bị món quà khác cho Bùi Chi Hành. Bùi Chi Hành cong môi. Được, anh nhận lấy, nhìn rồi nói. Cảm ơn, cô gục lên vai Bùi Chi Hành. Nhỏ giọng hỏi, lúc em ôm Giang Húc, anh ghen phải không? Bùi Chi Hành, không có. Anh đưa tay giữ lấy eo cô nói, nhưng mà có hơi khó chịu. Hửm, Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh. Tại sao vậy? Bùi Chi Hành vươn tay, ôm cô vào lòng, trầm giọng nói, không có lý do. Lộ Tuệ Tuệ nhìn sắc mặt trầm tĩnh của anh. Thật không? Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ cười, lý do gì vậy? Bùi Chi Hành không tránh trợ lý ở phía trước, cúi đầu hôn lên môi cô, giọng trầm thấp, không có lý do. Khi đó, Bùi Chi Hành thật sự không tính là ghen, nhưng thấy người đầu tiên bạn gái mình ôm là Giang Húc, lòng vẫn hơi khó chịu, nhưng Bùi Chi Hành vẫn tương đối lý trí với những việc như thế này. Lộ Tuệ Tuệ và Giang Húc là cộng sự kề vai chiến đấu, ôm nhau là hợp tình hợp lý. Nhưng khác với suy nghĩ của Bùi Chi Hành và Lộ Tuệ Tuệ, các fan lúc này đang ăn mừng. Cả bốn diễn viên của Vô Tận đều đoạt giải. Điều này sao có thể khiến người khác không vui cho được. Mặc dù có người nghi ngờ rằng Lộ Tuệ Tuệ nhận giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất này có chính đáng hay không. Nghi ngờ vừa dấy lên liền có fan đưa ra câu trả lời. Tại sao Lộ Tuệ Tuệ được nhận giải? Là vì cô xứng đáng. Fan vừa ăn mừng vừa cố ý chiến đấu với anti-fan của cô. Mặt khác, Lộ Tuệ Tuệ cũng đang ăn mừng. Trong lúc ăn mừng, Lộ Tuệ Tuệ tranh thủ đăng Weibo. Lộ Tuệ Tuệ V, cảm ơn. Vừa đăng lên, Bùi Chi Hành lập tức nhấp like. Nhấp xong, Lộ Tuệ Tuệ buông điện thoại xuống. Em vừa nói với bố một tiếng. Bùi Chi Hành nhìn cô. Lộ Tuệ Tuệ nhỏ tiếng. Tối nay chúng ta ở ngoài nha. Lộ Tuệ Tuệ lớn như vậy rồi. Thật ra Lộ Cảnh Sơn cũng không có yêu cầu cô nhất định phải ở nhà hay là ở bên ngoài nữa. Huống chi bây giờ cô đã có bạn trai. Ở ngoài cũng là điều đương nhiên. Nhưng Lộ Tuệ Tuệ không nhắc tới. Lộ Cảnh Sơn cũng chẳng nói gì. Ông cũng không thể hỏi con gái mình là con có muốn dọn ra ngoài không? Không thể nào. Dù Lộ Cảnh Sơn có hài lòng với Bùi Chi Hành tới cỡ nào thì ông cũng không bao giờ nói ra những lời đó. Nhưng nếu là Lộ Tuệ Tuệ tự nói với ông sẽ đồng ý, giống như bây giờ vậy. Thật ra Lộ Tuệ Tuệ không nói là muốn sống ở bên ngoài mà cô nói với Lộ Cảnh Sơn là đêm nay mọi người ăn liên hoan ở ngoài. Có thể hôm sau mới về nhà. Lộ Cảnh Sơn không có ý kiến gì. Dặn cô và Lộ Niên Niên phải chơi thật vui vẻ nhưng cũng phải chú ý an toàn. Còn chúc mừng cô đạt giải nữ phụ xuất sắc nhất và cho cô một khoản tiền để chung vui với cô. Nghe Lộ Tuệ Tuệ nói vậy, Bùi Chi Hành rũ mi nhìn cô chằm chằm. Cảm nhận được ánh mắt như lửa đốt của anh. Lộ Tuệ Tuệ thắc mắc. Nhìn em vậy làm gì? Bùi Chi Hành cúi đầu. Thấy cô cầm điện thoại. Nhẹ giọng nói, anh đang nghĩ, hả, Bùi Chi Hành, mai lúc anh đưa em về nhà có chắc là sẽ an toàn không? Lộ Tuệ Tuệ bị lời anh nói chọc cười. Hùa theo anh, lo lắng thế à? Cô nói, thế anh đưa em về muộn một chút là được. Không đưa, Bùi Chi Hành không chút do dự nói. Đừng có mơ, anh thì thầm vào tai cô. Tối nay về nhà với anh nhé. Lộ Tuệ Tuệ liếc cái, Bùi Chi Hành sẽ không bỏ lỡ miếng thịt đã đưa lên miệng. Bạn gái của anh đã chủ động, dù ngày mai tính mạng của anh có gặp nguy hiểm thì đêm nay anh vẫn phải làm một con quỷ phong lưu. Thấy hai người tình tứ bên nhau, Lộ Niên Niên nhiều lần muốn mò tới nhưng đều phải từ bỏ ý định. Cô ấy quay lại lẩm bẩm với Dụ Hà. Chị Dụ Hà, chị nhìn chị gái em đi. Dụ Hạ nhìn theo ánh mắt cô ấy, nhịn cười nói, nhìn rồi, có chuyện gì sao? Bùi Chi Hành thật quá đáng. Lộ Niên Niên lẩm bẩm, độc chiếm chị của em cả đêm. Dụ Hạ giờ khóc giờ cười, em ghen à? Lộ Niên Niên hừ một tiếng, có một chút, cô ấy nhỏ giọng, chủ yếu là do Bùi Chi Hành khiến em cảm thấy không yên tâm nên em không muốn anh ấy thoải mái như vậy. Dụ Hạ đại khái có thể hiểu được tâm trạng của cô. Cô ấy gõ đầu Lộ Niên Niên. Lúc em và Hứa Lễ ở bên nhau, Tuệ Tuệ có thể cũng nghĩ như vậy đó. Nói đến đây, Dụ Hạ hỏi cô ấy. Sao đêm nay Hứa Lễ không tới? Lộ Niên Niên, cô ấy nhìn Dụ Hạ. Định nói Hứa Lễ thì liên quan gì tới em? Nhưng lời tới miệng rồi lại không nhẫn tâm nói ra. Cô ấy xoa chóp mũi. Nhỏ giọng nói, anh ấy đi nghiên cứu địa hình rồi. Dụ Hạ hiểu ra, nghiên cứu địa hình cho phim mới sao? Vâng, trước khi quay phim, Hứa Lễ sẽ đích thân đi nghiên cứu địa hình. Khi anh ta viết kịch bản xong, nghiên cứu địa hình xong mới khai máy. Cách chương.